Kể tu chi tổ, chương 652, đột biến. Góc truyện audio.com, chương Dịch Dương, phải nói là Lục Khôn, đang bố trí một cái đơn giản pháp trận phòng ngự, về sau, liền lui về sau 10 trượng trở lại khoảng cách một mặt tò mò nhìn ngay tại thi pháp Tư Tử Hàng. Trước đó Lục Khôn tại thời điểm chiến đấu, cực kỳ tốt địa khống chế thực lực của mình, hắn dám cam đoan, liền xem như ám bên trong bảo hộ Tư Tử Hàng kết đan kỳ tu sĩ, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, chỉ sẽ cho rằng hắn là một tiềm lực phi phàm lôi linh căn đệ tử. Vừa mới tại cùng hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến đấu bên trong, hắn vẻn vẹn điều khiển hắn hỏa trùy pháp khí cùng trường tâm lôi, thỉnh thoảng quấy rối một chút mà thôi, chủ lực vẫn là lôi bá thiên. Lục Khôn mỗi một lần phụ trợ công kích đều lộ ra 10 phần thỏa đáng, để người cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú. Hắn mặc dù tại chiến đấu, nhưng đại bộ phận tâm thần đều thả trên người Tư Tử Hàng. Đợi đến Tư Tử Hàng đem địch nhân đánh giết về sau, hắn mới phát hiện Tư Tử Hàng đến Âu Dương gia mục đích chủ yếu, liền là tên kia nằm trên mặt đất chết đi trúc cơ trung kỳ tu sĩ bản thân. Người kia túi chữ vật Tư Tử Hàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đặt ở bên hông, mà là trực câu câu nhìn lấy thi thể trên đất như thế tràng cảnh, để hắn cảm thấy có chút quái dị. Tại quá trình chiến đấu, Lục Khôn Kim Mục quan sát được Tư Tử Hàng huyết dịch bên trong ẩn chứa pháp lực, không hề nghi ngờ tu luyện chính là huyết ma công môn này đỉnh cấp công pháp. Từ ngắn ngủi như thế trong lúc giao thủ cũng có thể thấy được huyết ma công chỗ lợi hại. Ngay từ đầu Tư Tử Hàng sử dụng độn thuật luận tốc độ cơ hồ cùng thể tu không sai biệt lắm. Lục Khôn phân tích đây cũng là huyết ma công bí thuật, một phương diện kích hoạt lên toàn thân huyết dịch khiến cho thân thể cơ bắp sung huyết bạo phát ra nhục thân tốc độ cùng mạch máu sức thừa nhận, lại phối hợp tương ứng độn thuật mới đạt tới loại kia nhanh chóng chuyển vị. Từ một điểm này đó có thể thấy được huyết ma công thần thông cùng bình thường tu tiên giả công pháp có chút khác biệt, nó lợi dụng đến nhục thân. Vẻn vẹn cái này độn thuật liền để Lục Khôn hiếu kỳ vô cùng, nhục thân tốc độ thể tu làm được cực hạn, nhưng là muốn tìm một loại tu tiên độn thuật tới phối hợp còn thật không có, Lục Khôn chính hắn cũng là bằng vào lôi thuộc tính pháp thuật bạo tạc lực đạo tăng thêm tốc độ. Nếu để cho hắn đạt được, loại độn thuật này, nói không chính xác có thể làm cho thể tu tốc độ cao hơn một tầng. Về phần Tư Tử Hàng đằng sau sử dụng ra thần thông, liền là thuần pháp thuật. Kia nói huyễn ảnh phân thân chi thuật có chút huyền diệu, đầu tiên là tại nguyên chỗ hiển hiện một đạo huyễn thuật mà bản thân thì trong nháy mắt ẩn nấp đi, khí tức tiêu tán hơn phân nửa, nếu là tên kia trúc cơ trung kỳ ra hỏa thần thức mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ cũng có thể đem xem thấu. Sau cùng huyết tiễn cũng là không đơn giản thần thông, thi pháp tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không yếu. Bất quá để Lục Khôn có chút không thể nào hiểu được chính là, vô luận Tư Tử Hàng phát động pháp khí, vẫn là cuối cùng kia đạo huyết tiễn, uy lực hoàn toàn không giống như là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng kích phát ra tới. Coi như Tư Tử Hàng thể nội có huyết dịch ma lực, cũng không trở thành uy năng gia tăng nhiều như vậy, cơ hồ đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, không khỏi làm Lục Khôn suy đoán hắn có phải hay không cùng Phan Nham cùng loại có tăng phúc pháp thuật thể chất. Tư Tử Hàng tu luyện huyết ma công không nói, còn có hai tên kết đan kỳ tu sĩ âm thầm bảo vệ 8-9 phần 10 liền là huyết luyện tông hạch tâm nhất đệ tử, nhiều tiếp xúc với hắn, nói không chính xác có thể quan sát được càng nhiều huyết ma công tương quan đồ vật, đối ta cũng có chỗ tốt. Lục Khôn dứt khoát tại một bên ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem Tư Tử Hàng thi pháp. Tư Tử Hàng giống như đối Lục Khôn quan sát không thèm để ý chút nào, tự lo địa xuất ra màu đỏ phệ huyết châu, trong tay kết động một cái huyền ảo pháp quyết, sau đó đối hạt châu phun ra một ngụm tinh huyết. Tại cái khỏa hạt châu này bị Tư Tử Hàng kích khi còn sống, Lục Khôn con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn thình lình phát hiện trước đó cảm giác được kia một tia khí tức nguy hiểm ngay tại hạt châu này bên trên. Phệ huyết châu chậm rãi rời đi Tư Tử Hàng bàn tay, lơ lửng tại Âu Dương Thiên Thịt trên khuôn mặt, một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm từ bên trong chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng địa rơi vào hắn trên thân. Xoẹt xẹt, một tiếng, hỏa diễm tùy tiện đem nó nhục thân hóa thành cho tàn, bất quá kỳ quái là Âu Dương Thiên Xương cốt không biết ra tại nguyên nhân gì, không có bị hóa thành cho tàn. Lục Khôn lập tức đem ánh mắt đặt ở kia cụ cốt cách bên trên, chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ xương cốt đối mặt tu tiên giả hỏa diễm thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tinh tế nhìn lại, Lục Khôn mới phát hiện cái này cụ cốt cách bên trên có rất nhiều màu tím đen điểm lấm tấm, phía trên tản ra nhàn nhạt hắc khí, chính là những hắc khí này chặn ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt. Bất quá đây là tạm thời, màu tím đen điểm lấm tấm chỉ bao trùm một phần nhỏ xương cốt, những bộ phận khác dần dần bị nhiệt độ cao bốc hơi, còn lại có điểm lấm tấm bộ phận. Tư Tử Hàng giống như đối cảnh tượng này sớm có đoán trước, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên mặt đất tất cả mang theo điểm lấm tấm xương cốt dần dần hội tụ vào một chỗ, không sai biệt lắm có dưa hấu lớn nhỏ, bị ngọn lửa màu đỏ như máu bao trùm. Nhìn đến Tư Tử Hàng muốn đem những này màu tím đen điểm lấm tấm tinh luyện ra, làm luyện khí đại sư cùng luyện thể giả, Lục Khôn lập tức liền suy đoán ra được từ Tử Hàng thi pháp mục đích. Âu Dương gia người này xương cốt khác thường, kia màu tím đen điểm lấm tấm cho ta cảm giác có điểm giống ma tộc lân phiến, không biết giữa hai bên có liên quan gì. Lại chăm chú nhìn thêm, Lục Khôn phát giác được cái này ma xương luyện hóa còn phải tốn phí một chút thời gian, liền hướng tòa thành địa phương khác nhìn lại. Lúc này tòa thành khắp nơi đều là pháp thuật tiếng nổ cùng pháp khí giao kích âm thanh, Huyết Luyện Tông đệ tử đều ngựa không dừng vó địa tại bốn phía đốt giết cướp bóc, sợ bởi vì sơ sẩy, đã bỏ sót Âu Dương gia đồ tốt. Hắn chỗ phiến khu vực này cấm chế rất ít, trước đó còn có trúc cơ hậu kỳ khí tức tại, cho nên không có bao nhiêu Âu Dương gia trúc cơ kỳ đệ tử. Ngược lại là cách nơi này chừng trăm trượng địa phương xa, Lục Khôn nhìn thấy Bạch Khiết cái này phong thái diễm lệ nữ tử, nắm lấy hai tên không có lực phản kháng chút nào luyện khí kỳ tu sĩ, mang theo vẻ khát vọng địa tiến vào một cái trong phòng, cái này khiến Lục Khôn cảm thấy một tia không hiểu. Bạch Khiết nếu là tu luyện một loại nào đó hái dương bổ âm ma công, hẳn là tìm trúc cơ kỳ tu sĩ mới đúng, vì sao lại tìm luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như nàng cá nhân yêu thích cũng không trở thành trên chiến trường làm việc. Nghĩ một lát, Lục Khôn chỉ có thể đổ cho Bạch Khiết công pháp vấn đề. Huyết Luyện Tông công pháp phức tạp, trúc cơ kỳ đệ tử không ít đều thực lực mạnh mẽ, đây mới là đại tông thực lực, so sở quốc môn phái mạnh lớn rất nhiều. Lục Khôn lại ngẩng đầu nhìn lên trên, gọi là làm cốt hồn kết đan hậu kỳ tu sĩ, lơ lửng giữa không trung, hắn là hồn phiên bao vây lấy Âu Dương gia sống chết không rõ kết đan trung kỳ lão giả, phảng phất tại luyện hóa cái gì. Đúng rồi, tên này họ Xương kết đan kỳ tu sĩ ta giống như ở nơi nào nghe qua. Lục Khôn, nhìn xem không trung cốt hồn, trong lòng đối cảm giác của mình có chút kỳ quái, nhưng trăm năm qua đến ký ức quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Đúng rồi, thời gian dài như vậy, Phương gia lão đầu kia làm sao vẫn chưa trở lại, lấy hắn hậu kỳ tu vi, giải quyết hai tên kết đan sơ kỳ hẳn là rất đơn giản. Lục Khôn chợt phát hiện, Phương gia lão giả đã đuổi theo ra đi gần một canh giờ, dựa theo cả hai tốc độ bay khác biệt, hẳn là thời gian một nén nhang liền có thể đuổi kịp một khắc đồng hồ giải quyết chiến đấu. Ngay tại Lục Khôn kỳ quái thời điểm, vườn quanh tại hắn cùng Từ Tử Hàng kết đan kỳ thần thức một trận run rẩy, trực tiếp bị thu về, giống như xuất hiện biến cố gì. Lục Khôn cũng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng tòa thành phương bắc nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh quang từ đằng xa. Kích xạ mà quay về chính là Phương gia vị kia kết đan hậu kỳ lão tổ. Một cái tức hồn hền thanh âm từ độn quang bên trong truyền ra, Xương sư đệ tranh thủ thời gian thu hồi ngươi pháp thuật đáng chết, có thất sát môn người mai phục chuẩn bị phá vây. Giữa không trung cốt hồn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn không chút do dự cưỡng ép chặt đứt thi pháp, la hồn phiên bị hắn dán mấy cái phù lục thu vào trong túi chữ vật. Tiếp lấy cốt hồn phi tốc lấy ra một viên thuốc ném trong cửa vào, hắn thi triển chính là luyện hồn bí thuật cưỡng ép cắt ra, pháp lực sẽ khuấy động không thôi, không cách nào chiến đấu, giờ phút này nhất định phải nắm chặt thời gian điều hòa. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.